Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, ta chỉ nghĩ lặng yên nướng tiên hạc. Bản tọa rốt cục đi ra. Một đạo tiếng long ngâm xông thẳng lên trời. Thân mã chân đạp dung nham, xông ra lòng đất, thần hồng ánh sáng ở không trung tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói chói mắt. Chung quanh cảnh tượng sớm đã khắc ở thân mã trong đầu. Nhưng đây là lần thứ nhất thật sự dẫm lên trên. Một cỗ phong phú cảm tự nhiên sinh ra. Kia là tự tại, kia là tiêu dao, kia là vô câu vô thúc. Chung quanh thực vật bị dung nham hủy hoại. Lượng lớn yêu thú cũng di chuyển đến nơi khác. Thế nhưng nhìn về phía phương xa, vẫn như cũ là hải dương màu xanh lục. Dây leo như cầu long uốn lượn uốn quanh. Không biết tên hoa nhỏ tô điểm trên đó. Cỏ thơm tùm, cổ mộc che trời. 99 hành tinh cổ có sự sống mới tạo nên một cái côn lôn. Thân mã há miệng hút vào. Sương mù hình dáng linh khí liền tụ tập tới. Thần lực tràn ngập toàn bộ khổ hải. Toàn thân đều nhẹ nhàng mấy phần. Thân mã thần thức vừa để xuống. Bí chữ tổ tính toán. Chỉ gặp toàn bộ thiên địa tựa như đều bị từng đầu tuyến bao phủ. Mà tuyến hội tụ điểm ở núi Côn Lôn chỗ càng sâu. Thân mã hiện tại vị trí chỉ là trung gian khu vực. Càng đi chỗ sâu đạo văn càng thêm dày đặc. Đi sai bước nhầm liền có thể biến thành cho bụi. Đại đa số yêu thú chỉ ở cố định địa bàn hành động. Cũng chỉ có thần dược mới có thể ở đế trận bên trong thông suốt. Kêu, một đầu tiên hạc ở thân mã bên trên đầu bay qua. Mang theo từng trận gió lốc. Thần hồn nát thần tính hình dung chính là nó. Thật can đảm, cũng dám ở trên đầu thái tuế ca hát. Nhìn ta không nướng ngươi. Tiếp ta một chiêu, chu tiên vó. Thân mã móng trước hất lên. Một đạo mắt thường khó mà thấy rõ hào quang hướng lên bầu trời bên trong tiên hạc chém tới. Chiêu này là từ chu tiên kiếm trong ý lĩnh ngộ mà đến. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phốc, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lay động lòng người linh hồn tam vấn. Không người có thể trả lời tiểu tiên hạc. Tiểu tiên hạc hai mắt tối sầm lại. Thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Vô lượng thọ mã. Nhường bàn tọa siêu độ ngươi đi vãng sinh. Sai lầm sai lầm. Rượu thịt xuyên ruột qua. Đạo tổ trong lòng lưu. Thân mã trong miệng nói sai lầm. Trên tay lại không chậm. Thần lực hội tụ mà thành bàn tay lớn. Lột ra róc xương, dựng lên vỉ nướng, bên cạnh ngàn năm linh thụ làm củi lửa, mấy chục năm linh dược miễn cưỡng làm phối liệu. Không bao lâu, mềm nhũn thịt xiên ở đỏ lam giao nhau ngọn lửa, hôn, dưới tư tư rung động. Thời gian dần qua từ đỏ biến thành trắng, tiếp lấy lại từ trắng biến thành màu vàng nhạt, cuối cùng biến màu vàng kim óng ánh cùng khô vàng sắc. Thơm ngào ngạt, nhường người thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc. Đạo cung cấp bậc tiểu tiên hạc, hay là kém như vậy chút ý tứ. Thân mã lẩm bẩm, thổn thức không thôi, lòng tiên cũng là không ngừng chảy xuống. Ngao giống, sấm rền đồng dạng tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Đây là một đầu tam đầu sư tử, toàn thân ánh sáng vàng sáng lạn, khuấy động ngập trời mưa gió. Há miệng hút vào mấy chục dặm tinh khí đều bị thôn phệ sạch sẽ. Đặt vào trong miệng của hắn. Thiên địa tinh khí khô cạn, núi Côn Lôn cũng là một ngoại lệ, bởi vì toàn bộ hồng hoang cổ tinh sinh mệnh tinh khí đều bị hội tụ tới. Tự nhiên có thể sinh ra thụy thú cắt lợi trùng. Đầu này hoàng kim sư tử phi thường cường đại, lại có tiên đài tầng một thực lực, nên tính là phiến địa vực này đỉnh cấp tồn tại. Rít lên một tiếng, mưa gió phồng lên, dãy núi đều ở chấn động, hoàng kim sư tử đôi mắt như đuốc. Liếc mắt liền thấy thân mã ngồi dưới đất nướng tiên hạc. Mở cái miệng rộng liền muốn đem thân mã tính cả thịt nướng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Khẩu khí như thế lớn. Người không biết mình miệng thối sao. Thân mã thấy này giận dữ. Một tiếng long ngâm thổi tan đục ngầu khí thể. Bảo vệ bên cạnh nướng tiên hạc. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử lập tức có chút hoảng hốt, giống như bị hồng hoang thần ma để mắt tới. Trên thân lông tóc nổ lên, toàn thân khí huyết cổ động, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ai, Ta chỉ nghĩ an tĩnh nướng tiên hạc. Vì cái gì luôn có thú nghĩ quẩn đâu? Thân mã ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời. Một mặt bất đắc dĩ nói. Hoàng kim sư tử mặc dù vừa mới bắt đầu bị một tia nhàn nhạt long uy chỗ áp chế. Thế nhưng thân là cấp độ đại năng yêu thú không cho phép nó không đánh mà lui. Quát, muốn chiến liền chiến, như ngươi mong muốn. Thân mã một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Nặng dẫm đại địa, vô ý sư tử ấn. Theo giống to một tiếng, tam đầu hoàng kim sư tử bên trái đầu lâu phát sáng. Viên kia đầu sư tử hóa thành một đầu cự sư, lao xuống dưới, vô ý long mã ấn, vô lượng mẹ nó thọ mã, đầu năm nay còn có thú đạo văn, thân mã vẻ mặt tiện hề hề, chiến đấu bên trong còn đánh pháo miệng, hoàng kim sư tử phi thường phẫn nộ, không nghĩ tới còn có thú không biết xấu hổ như vậy. Mắt phun lửa giận, thần lực tiến một bước cổ động, nói, mã tặc. Nhìn ta không đánh nổ đầu óc ngươi. Hai đạo ấn pháp chạm vào nhau. Núi phá vỡ đất nứt. Lòng đất dung nham lại một lần nữa phun trào. Ánh mặt trời sáng rỡ đều bị bụi núi lửa che lấp. Nước ngầm cũng tại phun trào. Cùng dung nham tương dung. Hơi nước hô hô đi lên bốc lên. Và chạm kết quả. Sư tử ấn càng hơn một bậc. Dù sao đây là hoàng kim sư tử nhất tộc bản mệnh thần thông. Ở loạn cổ thời đại cũng là một đạo cao cấp thuật pháp. Bất quá, long mã ấn cũng chỉ là thân mã căn cứ chính mình tưởng tượng khai sáng ra đến so sánh đơn sơ thuật. Pháp, đương nhiên bản thân hắn là sẽ không thừa nhận. Cầu tử, không sai, xem ra cần dùng hai chân của ta đến thành tựu giấc mộng của ngươi. Thân mã phong khinh vân đạm nói, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cấp tốc. Thân mã gia trì chu tiên tư kiếm nhẹ nhàng kiếm ý tại bốn vó bên trên. Những nơi đi qua chỉ có một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Giống như đạp lên thời gian sông dài. Toàn bộ thân thể đều biến mơ hồ. Mờ mịt khó dò. Hoàng kim sư tử còn không có kịp phản ứng. Một đầu to bằng chậu rửa mặt móng ngựa liền trực tiếp dán trên mặt. Bình, một tiếng chấn thiên tiếng vang. Tịch long, một chân. Hoàng kim sư tử ở cấp tốc bay ngược, thậm chí liền cảm giác đau đều bị trì hoãn, giống như thời gian ở đảo lưu. Tịch long, hai chân, hoàng kim sư tử ở không trung còn không có kịp phản ứng. Lại bị đạp một chân, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, hướng nơi xa sơn mạch rơi xuống. Tịch long là thân mã căn cứ kiếp trước anime phiến một vị nào đó hà đồng kinh điển kỹ năng lĩnh ngộ. Ra đến. Thiêu đốt trong cơ thể khí huyết hình thành màu đỏ hơi nước. Thông qua đập nện trong không khí linh khí hình thành thần lực pháo. Một kích phía dưới liền đại năng đều được mộng bức. Hạ tràng như phương xa ngã xuống đất không dậy nổi hoàng kim sư. Thân mã hướng hoàng kim sư phương hướng đi vội đi. Không nghĩ tới hoàng kim sư lại hôn mê bất tỉnh. Phong ấn hắn thần lực. Lại đem hắn xách đến vừa rồi nướng tiên hạc địa phương. Làm sao như thế không còn dùng được. Ta còn có một chiêu, dạ long, không có xuất ra đâu. Ai, ta thật chỉ nghĩ an tĩnh nướng tiên hạc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.